Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 588, đến nhà bồi tội. Hơn một giờ Mễ Tử Hiên chuông nhà vang lên, Mễ Tử Hiên mở cửa vừa nhìn liền thấy được sắc mặt khó coi vô cùng cùng chết mẹ ruột giống như Lý Phúc Thành, Vương Hải Lâm, Chu Kiến Đào, Đàm Thắng Lợi những người này. Lý Phúc Thành nhìn xem Mễ Tử Hiên kia phó tiểu nhân đắc chí thối đắc chí bộ dáng, thật muốn cho hắn một trường, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thay đổi lấy lòng tươi cười nói, cái kia Mễ chủ nhiệm, chúng ta tới nhìn xem ngài. Vương Hải Lâm, Chu Kiến Đào, Đàm Thắng Lợi ba người cũng mạnh mẽ bay ra cười bộ dáng. Từng cái một lúc này là lo lắng hãi hùng, sợ Mễ Tử Hiên cắn chết không buông tha bọn họ. Nếu thật là như vậy, bọn họ sẽ chết có tương đối khó coi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, vào đi. Nói đến đây xoay người ngông nghênh hướng trên ghế salon ngồi xuống, trả lại nhếch lên chân bắt chéo, hai tay đặt ở ghế sofa chỗ tựa lưng. Lý Phúc Thành mấy người cười theo mặt đi tới, vừa muốn ngã ngồi bên cạnh trên ghế salon, chợt nghe Mễ Tử Hiên nói, ta đặc biệt sao cho các ngươi ngồi sao? Lời này vừa ra, Lý Phúc Thành, Vương Hải Lâm, Chu Kiến Đào, Đàm Thắng Lợi ba người sắc mặt là muốn rất khó nhìn liền có rất khó nhìn. Trả lại cảm giác trên mặt nóng rát đau. Mễ Tử Hiên câu nói kia không dễ tại hơn 10 cái bạt tay hung hăng rút thăm được bọn họ trên mặt. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Lý Phúc Thành cười lạnh ký tên xử phạt Mễ Tử Hiên văn bản tài liệu, đồng thời trả lại vẻ mặt khinh thường, cho rằng cả Mễ Tử Hiên như vậy cái tiểu đại phu căn bản cũng không toán chuyện này. Hắn chính là Như Lai Phật, Mễ Tử Hiên này tôn hầu tử làm sao có thể chạy ra hắn ngũ chỉ sơn. Đang nói, Mễ Tử Hiên chính là cái giám dân, nói hắn là tôn hầu tử đều là cất nhắc hắn. Thế nhưng hiện ở chỗ nào, hắn này Như Lai Phật không thể không ăn nói khép nép cười theo mặt tại Mễ Tử Hiên trước mặt đương tôn tử này nghẹn khuất lực cũng đừng nói. Hết lần này tới lần khác hắn trả lại không có biện pháp phát tác, thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Không đem Mễ Tử Hiên này tổ tông dỗ dành hào, hắn nơi này cục trưởng là làm đến cùng. Vương Hải Lâm cũng là cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Mấy ngày hôm trước hắn trả lại cho rằng Mễ Tử Hiên chính là kiến hôi tồn tại, là cầu tạp chủng, lại cho mặt không muốn không giao ra cách điều chế cùng sinh sản kỹ thuật. Người đã Mễ Tử Hiên cho mặt không muốn, kia cũng đừng trách ta một cước dẫm chết ngươi. Vương Hải Lâm là một cước đạp xuống đi, có thể kết quả lại dẫm lên đại cái đinh. Hiện tại bị ghim có đầy chân đổ máu, còn phải chạy tới đây cho Mễ Tử Hiên nhận lỗi bồi thường, khiến cho suất tất cả vốn liếng để cho hắn nguôi giận. Nghẹn khuất a, quá ni mã nghẹn khuất. Đàm Thắng Lợi lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn còn ở Mễ Tử Hiên trước mặt diễu võ dương oai, cho rằng chỉnh chết Mễ Tử Hiên nhỏ như vậy nhân vật căn bản cũng không toán chuyện này. Nhưng bây giờ lại thực toán chuyện này, không cho vị gia này nguôi giận, nàng liền chờ xui xẻo. Chu Kiến Đào trong lòng cũng là nghẹn khuất vô cùng. Chính mình đường đường hợp đức thành phố đại thiếu, lại muốn tự mình đến cửa vội tới một cái tiểu đại phu nhận lỗi bồi thường. Mẹ! Việc này truyền đi hắn Chu Kiến Đào mặt xem như mất hết. Phải tới cũng không được. Thật sự là Mễ Tử Hiên chỗ dựa quá lớn, lớn đến câu nói đầu tiên có thể khiến hắn cùng hắn lão tử chết cũng không biết chết như thế nào. Bốn người tâm tình không sai biệt lắm, đều cùng chết mẹ ruột giống như, cũng không dám ngồi, cười theo mặt cùng cấp dưới giống như ngoan ngoãn đứng ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm sảng đến rất, nhếch lên tới chân bắt chéo run lên một cái, nhìn xem Lý Phúc Thành đạo, ai ôi, đây không phải Lý Đại Cục trưởng sao? Hôm nay tới tìm ta làm gì vậy? Ta thế nhưng là bị ngươi tạm thời cách chức, còn bị thu về và hủy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ A. Lý Phúc Thành không chút nghĩ ngợi hung hăng, một trường rút thăm được chính mình trên mặt nói, Mễ chủ nhiệm việc này trách ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta dầu mỡ heo mơ hồ tâm tài cán suất loại này, thật xin lỗi ngài lão sự tình. Ta đáng chết, đáng chết. Nói xong là ngay cả liền quất chính mình đại chùy. Lý Phúc Thành rất rõ ràng, hôm nay không cho Mễ Tử Hiên vị gia này thỏa mãn, hắn đừng nghĩ hảo đến nỗi ngay cả Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện. An vị kia nhìn xem Lý Phúc Thành một chút, đón lấy một chút quất chính mình bạt tai. Lý Phúc Thành trong lòng là thẳng chửi mẹ, Mễ Tử Hiên đại gia mày không sai biệt lắm có a. Ta tốt xấu là bộ vệ sinh cục trưởng, hiện tại chẳng những tự mình đến cửa đến cho ngươi bồi tội, trả lại như vậy rất quất chính mình đại tát tai, thế nhưng là cho chân mặt mũi ngươi, ngươi không thể hô cái ngừng. Tại như vậy rút hạ xuống, ta còn thế nào đi ra ngoài gặp ngươi? Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào. An vị kia nhìn xem Lý Phúc Thành chính mình quất chính mình bạt tai. Trong phòng, ba ba, không ngừng bên tai, Vương Hải Lâm ba người thấy mặt quất thẳng tới rút, trong lòng tự nhủ này Lý Phúc Thành thật đúng là bỉ ổi. Lại dùng như vậy phương thức để cho Mễ Tử Hiên chút giận. Ni mã ngươi làm như vậy, một hồi chúng ta thế nào? Cũng như vậy quất chính mình, quá đau a. Đường Lý Phúc Thành đem mình khuôn mặt rút cùng đầu heo giống như, khóe miệng toàn bộ đều huyết thời điểm Mễ Tử Hiên mới nói. Đi, Lý Đại Cục trưởng, ta kia xử phạt. Lý Phúc Thành chịu đựng đau nhanh chóng nói. Xử phạt đã hủy bỏ. Đây là văn bản tài liệu. Mễ chủ nhiệm người xem. Nói đến đây chịu đựng đau cưỡng ép bay ra lấy lòng nụ cười. Lại lấy ra văn bản tài liệu tất cung tất kính đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn xem tiện tay hướng trên bàn trà một nhưng nói. Đi, ngươi có thể cút. Lý Phúc Thành nghe xong lời này tưởng rằng Mễ Tử Hiên buông tha hắn. Lập tức là thở dài ra một hơi. Xiểm cười quyến rũ nói. Ta cái này lan, cái này cút. Nói xong cùng bị chó rượt giống như chạy. Mễ Tử Hiên đưa ánh mắt phóng tới Đàm Thắng Lợi trên người hùng hùng hổ hổ nói. Thối ba bát nên ngươi biểu thị. Đàm Thắng Lợi khóc tang cái mặt cắn răng một cái. Cũng bắt đầu quất chính mình. Lý Phúc Thành đại cục trưởng này đều chính mình quất chính mình để cho Mễ Tử Hiên chút giận. Hắn một cái tổ điều tra tiểu tổ trưởng, còn có thể dù thế nào? Chỉ có thể là học theo. Mễ Tử Hiên ngồi ở đó liền cùng nhìn siếc khỉ giống như nhìn xem Đàm Thắng Lợi rất rất quất chính. Mình. Thối ba bát, để cho ngươi trước kia theo ta đắc chí, bầy ngươi kia lãnh đạo phổ, hiện tại hào ba, biết không thể trêu vào ta ta đi. Cuối cùng Đàm Thắng Lợi đem mình cho rút có khóc giống chảy nước mắt Mễ Tử Hiên mới khiến cho hắn. Xéo đi, Đàm Thắng Lợi vừa đi Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên. Cười hắc hắc nhìn xem Vương Hải Lâm cùng Chu Kiến Đào. Thấy hai người một hồi không có sởn tóc gáy, thời điểm này Vương Hải Lâm cũng tốt, Chu Kiến Đào cũng thế, vậy còn dám cùng trước kia giống như đối với Mễ Tử Hiên hùng hùng hổ hổ. Bầy bọn họ đại thiếu phố, hai người liếc nhau, cắn răng một cái liền hung hăng cho mình một cái bạt tai. Vương Hải Lâm trả lại nói, Mễ chủ nhiệm là ta không biết sống chết nghĩ đến ngài cách điều chế cùng kỹ thuật. Ta không phải người, ta heo chó không bằng. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Ngưng, Vương Hải Lâm cùng Chu Kiến Đào nội tâm lập tức vui vẻ. Cho rằng Mễ Tử Hiên nội tâm hỏa khí phát không ít. Không để cho bọn họ tiếp tục quất chính mình. Nhưng ai có thể tưởng một giây sau Mễ Tử Hiên đột nhiên ngạnh lấy cái cổ vô lại ngút trời nói. Lão tử cho các ngươi đứng quất chính mình sao? Cho lão tử quỳ xuống, quất ta đến hài lòng mới thôi. Vương Hải mọc lên san sát như rừng khắc, cả giận nói: Mễ Tử Hiên ngươi! Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt cắt đứt hắn lời hung ác nói: Không cho ta thoải mái, ngươi công ty kia còn muốn khai mở sao? Nếu thật là bên trên tra lên, Vương Hải Lâm ngươi sẽ là cái gì kết cục? Vương Hải Lâm nghe xong lời này lập tức giống như xương đánh quả cà ỉu xìu. Nếu thật là Mễ Tử Hiên cắn chết không tha, hắn công ty kia khai mở không hạ xuống là chuyện nhỏ. Hắn liền chờ vào ngục giam mang lên vài năm a. Vừa nghĩ tới chính mình muốn vào ngục giam loại địa phương này, Vương Hải mọc lên san sát như rừng khắc liền lạnh run. Tại cái loại địa phương đó hắn căn bản cũng không phải có thể tại hợp đức thành phố hô phong hoán vũ đại nhân vật, mà là cái tùy ý những người phàm tục kia vuốt ve khi dễ kẻ đáng thương mà thôi. Vương Hải Lâm là càng nghĩ càng sợ, phù phù một tiếng quỳ xuống tới nói: Mễ chủ nhiệm ngài xin bớt giận, ta rút, ta rút. Nói xong cắn răng một cái xoay tròn cánh tay hung hăng quất chính mình đại tát tai. Một màn này nếu để cho những cái kia quen thuộc Vương Hải Lâm người thấy được, nhất định sẽ cầm con mắt để trừng xuất ra. Đường đường tiền nhiệm thị ủy thư ký công tử lại cho một cái tiểu đại phu quỳ xuống, còn không ngừng quất chính mình. Này ni mã chuyện gì xảy ra? Chu Hải sóng lớn nhìn Vương Hải Lâm đều phục. Nào dám tại bầy hắn đại thiếu gia bản nhạc, cũng là quỳ xuống hung hăng quất chính mình bạt tai. Ba ba ba, thanh âm lúc này là lên này kia phục. Hai người vì không rơi có cái không có kết quả kết cục, cũng là liều, dùng sức quất chính mình. Không nhiều lắm hội liền đem mình mặt rút cùng đầu heo giống như. Khóe miệng trả lại toàn bộ đều huyết. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói: Đi, không sai biệt lắm, hai người các ngươi có thể cút. Vương Hải Lâm vội la lên: Mễ chủ nhiệm việc này có phải hay không liền hết? Đây mới là Vương Hải Lâm lo lắng nhất sự tình. Hắn chỉ sợ Mễ Tử Hiên đổi ý, trả lại chết cắn hắn không tha. Như vậy lời hắn sẽ chết rất thảm. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói: Xong, hiện tại lập tức xéo ngay cho ta. Ta thực rất chán ghét xem lại các ngươi này hai tờ mặt. Vương Hải Lâm nghe xong lời này lập tức là thở dài ra một hơi, nhanh chóng cùng Chu Kiến Đào chạy. Mễ Tử Hiên ngồi ở đó cười lạnh không thôi. Lát nữa mặc xong quần áo đi bệnh viện. Vương Kim Đông nhìn Mễ Tử Hiên đến là thở dài ra một hơi, nhưng một giây sau liền bắt đầu cảm thán Mễ Tử Hiên tuổi trẻ. Cầm Vân Tín nhất định kéo qua một bên nhỏ giọng nói: Vân lão ngươi học sinh này thực có bản lãnh đó. Vân Tín nhất định cười khổ nói: Quả thật có, trước trận ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn làm kia đài giải phẫu. Vương bộ trưởng ngài cứ yên tâm đi. Vân Tín nhất định đều nói như vậy, Vương Kim Đông tâm mới thoáng buông xuống. Mễ Tử Hiên cho lão gia tử kiểm tra khẽ đảo lên đường. Vương bộ trưởng lão gia tử bệnh có mau chóng giải phẫu. Ta xem như vậy ngày mai làm thuật trước kiểm tra, hậu thiên liền làm giải phẫu. Vương Kim Đông gật đầu nói: Hảo, vậy cứ như thế à. Nói đến đây nhịn không được nói: Tiểu Mễ à, không muốn cho ta qua, chính là để ta cho ngươi nâng đỡ. Tiểu tử ngươi có thể thiếu nợ cá nhân ta tình, cha ta giải phẫu ngươi có thể phải hảo hảo làm. Mễ Tử Hiên liền biết mình điểm này tiểu tâm tư giấu giếm không ngừng Vương Kim Đông, cười hắc hắc nói: Này yên tâm, giải phẫu ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Việc này đã định, Mễ Tử Hiên rất biết giải quyết thình. Vương Kim Đông, Vân Tín nhất định, Gia Nhất Phong bọn họ ăn cơm. Vương Kim Đông lai thời điểm đúng là một bụng khí, vừa rồi cũng đúng là có gõ sửa trị Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu. Có thể thấy đến hắn, phát hiện hắn còn trẻ như vậy liền có như vậy thành tựu. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên tại trên bàn cơm đối với hắn cũng là lễ ngộ có thêm. Vương Kim Đông đã định Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu cũng liền buông xuống. Mễ Tử Hiên loại này con đường phía trước không thể lường được. Trả lại nắm giữ lấy người khác không có chữa bệnh kỹ thuật ra hỏa đơn giản không muốn đắc tội. Tốt nhất là cùng hắn giao hảo. Về sau Mễ Tử Hiên khẳng định có trọng dụng. Có này ý niệm trong đầu. Vương Kim Đông tự nhiên là buông xuống tư thái cùng Mễ Tử Hiên kết giao. Giải phẫu buổi sáng hôm đó Đậu Văn Rong Biển lấy một đám thị ủy lãnh đạo trước đến thăm Vương Kim Đông phụ thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.